Thỉnh quân tự trọng, chương 24, góc truyện audio.com. Editor, Miri, Nhan Tuế Nguyệt nhìn không rõ. Hắn luôn là một bộ hắc y, ngay cả vết máu cũng không nhìn thấy rõ. Y im lặng rút kiếm về. Tại sao là ta? Chấm, Trình Tàng Chi che lại miệng vết thương. Hỏi lại, vậy ngươi tại sao lại nhắc nhở nhi tử của nghịch tặc Kim Châu? Tại sao lại thả hắn? Hắn đột nhiên tăng thêm ngữ khí. Đối phương chính là khâm phạm của triều đình. Nhan Tuế Nguyệt nhẹ ở một tiếng. Trình Tiết Độ Sứ muốn lấy chuyện này uy hiếp ta. Chấm, Trình Tàng Chi hít một hơi. Nhìn ánh mắt Nhan Tuế Nguyệt. Một lời khó nói hết. Hắn rất muốn nói một câu. Ta có thể là nhược điểm của ngươi sao? Ngươi nhìn bộ dạng này của ta xem. Nơi nơi đều là đào hố cho ta nhảy. Sợ ta nhảy không vào nữa sao? Nếu ta có thể lấy bản thân ra uy hiếp, đã dùng nó uy hiếp từ lâu rồi. Hắn dùng sức chớp chớp mắt, hai mắt phiếm hồng, ta giống ngươi, chỉ muốn một cái đáp án. Hắn hơi hơi cong lưng xuống, giọng nói mang nhẫn nại kiềm chế tức giận. Nhan Tuế Nguyệt, lòng ta bị đâm đau, đôi mắt cũng bị huân đau. Chóp mũi Nhan Tuế Nguyệt ngửi được một mùi nồng nặc, màu vàng trên mặt của mấy nữ tử kia là thuốc dùng để thúc dục ăn mòn. Y lập tức thu hồi kiếm vào tay áo, lập tức bế ngang Trình Tàng Chi lên. Trình Tàng Chi giơ một tay lên đè lại cổ tay Nhan Tuế Nguyệt, lấy tay đè lên vai y, giờ khóc giờ cười. Nhan đại nhân, ngươi xem ta là tiểu cô nương sao? Nhan Tuế Nguyệt nhìn kỹ hai mắt ửng đỏ của hắn, giống như dù hồng sa nhuốm nước mưa. Y vững vàng lên tiếng, Trình Tàng Chi, bộ dáng này của ngươi trông không khác tiểu cô nương bao nhiêu. Ngươi giận, Trình Tàng Chi chỉ làm y đỡ mình từ từ ra khỏi thạch thất. Lúc ngươi kêu ta Trình Tiết Độ Sứ, là hoài nghi ta, lúc ngươi kêu Trình Đại Nhân, là còn có thể chịu được ta. Lúc ngươi kêu Trình Tàng Chi, là thẹn quá thành giận, đường đá trong mật thất vắng vẻ, kín không kẽ hở, bên trong yên tĩnh. Nhan Tuế Nguyệt cảm giác được tim mình đang đập liên hồi. Cánh tay đang đỡ lấy Trình Tàng Chi của y bỗng nhiên cảm thấy nóng hừng hực. Nhưng ngoài mặt vẫn nói, Trình đại nhân, ngươi lo nhiều rồi, y đè nặng lòng mình, không muốn thừa nhận lời Trình Tàng Chi vừa nói. Bởi vì, hắn nói quá đúng, Trình Tàng Chi đè một nửa trọng lượng thân thể của mình lên bả vai Nhan Tuế Nguyệt. Ta còn biết Nhan đại nhân không chịu nổi nhất một thứ. Chính là mắt ta, chấm, Nhan Tuế Nguyệt trầm mặc một lúc mới nói. Đôi mắt này của Trình đại nhân, không bị mù đúng là đáng tiếc. Ha ha ha, Trình Tàng Chi nghe vậy thì cười ngặt nghẽo. Nghiêng ngả một hồi tác động đến miệng vết thương, khiến cho một trận đau đớn ập tới. Sau đó lại nói, Nhan thượng thư, nếu ta là nữ tử, sợ là ngươi đã nằm trong tay ta rồi. Nhan Tuế Nguyệt cũng nhàn nhạt cười hai tiếng. Nếu ngươi là nữ tử, thì cả mặt bản quan cũng không thấy được đâu. Bản quan không lưu luyến ký viện hoa lâu. Trình Tàng Chi nghẹn lời. Rồi sau đó lại nói. Ta không thể là quý nữ thế gia. Nhan Tuế Nguyệt nói thẳng không cố kỵ. Chỉ dựa vào tướng mạo của Trình đại nhân đây, cũng không vào được từ đường nhà bản quan. Trình Tàng Chi nghi hoặc, tại sao? Nhan Tuế Nguyệt nói, phụ mẫu trước khi mất bảo rằng thú thê phải lấy đức làm đầu. Không lấy sắc, ngụ ý là nữ tử có dung mạo mỹ lệ quá mức. Phụ mẫu Nhan Tuế Nguyệt sẽ loại ngay lập tức. Trình Tàng Chi ngạc nhiên nhìn Nhan Tuế Nguyệt, vậy tại sao ngươi sinh ra được dung mạo của Nhan thượng thư đây? Ở Thanh Kinh cũng chỉ có ta mới sánh bằng. Nhan Tuế Nguyệt tính bảo ngươi đúng là mặt dày không biết xỉ. Nhưng mà y vẫn đáp, đây là phụ thân dùng kinh nghiệm bản thân để dạy. Trình Tàng Chi đực mặt một lát, dáng nhịn không bật cười. Hóa ra phụ thân thú một kiều thê mỹ mạo, xa vào sắc đẹp, trì hoãn công danh sự nghiệp, sợ nhi tử dẫm lên vết xe đổ mới bảo nhi tử lấy mình làm gương. Đột nhiên, Trình Tàng Chi cảm thấy mẫu thân Nhan Tuế Nguyệt hẳn phải là một nữ trung hào kiệt. Có thể không bởi vì vậy mà giận dỗi phụ thân Nhan Tuế Nguyệt. Ngược lại còn tình chàng ý thiếp đi cùng. Theo Nhan phụ phòng thủ biên cương, Trình Tàng Chi nghiêng đầu nhìn Nhan Tuế Nguyệt. hình dáng sườn mặt đối phương hiện ra vô cùng rõ ràng. Nhưng lại có nét mềm mại ngoài ý muốn. Không tự chủ được, hắn liền ép sát một chút, mắt thấy hắn sắp phải chạm đến. Nhan Tuế Nguyện nghiêng đầu tránh đi, thỉnh quân tự trọng, nhàn nhạt một lời, 3 năm bất biến, đảo mắt lại sắp thêm 1 năm. Trình Tàng Chi cũng không giận, cười nói, Nhan đại nhân, phụ mẫu bản quan chưa từng yêu cầu ta như vậy, cho nên sau này Nhan đại nhân vẫn có thể gả cho ta. Ta không chê Nhan đại nhân tướng mạo hơn người. Nhan Tuế Nguyện trầm mặc nâng hắn ra ngoài cửa đá, nói với Trình Tàng Chi đang dựa lưng vào tường. Trình đại nhân, bản quan là nam tử, chỉ thú, không gả, kia cũng đúng, vậy ta gả cho ngươi. Trình Tàng Chi vẫn là một bộ dáng không sao cả, mắt đan phượng hẹp dài ửng hồng như có một mảnh lụa đỏ che ở trước mắt. Ánh sáng lưu chuyển, nhiếp hồn nhiếp phách, Nhan Tuế Nguyện như đắm mình trong nước, cuối cùng là nhẫn nại cố gắng không quay đầu. Dù sao y cũng phải học cách quen với mắt của Trình Tàng Chi. Trong giọng lành lạnh của y mang theo tiếng khàn, Trình Tiết Độ Sứ, giao chìa khóa ra đây. Ngươi hiện tại bị thương, không phải đối thủ của ta. Trình Tàng Chi chuyển động con ngươi, ra vẻ kinh ngạc, ngươi muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, làm gì với bản quan, không ngờ Nhan Thượng Thư ở triều một bộ đường đường chính chính. Tiết diện vô tư, ngày thường còn không thèm nhìn bản quan theo đuổi, lại lén lút làm ra chuyện vô liêm sỉ. Nhan Tuế Nguyện nhìn màn diễn xuất sinh động như thật của hắn. Mặt vẫn như cũ, rồi sau đó, Trình Tàng Chi đột nhiên mở ra hai tay. Đến đây đi, ta hiện tại có thương tích không phản kháng được, để mặc ngươi muốn làm gì thì làm. Nhớ là nhẹ một chút, Nhan Tuế Nguyện mấp máy môi không nói. Giọng điệu ít khi mang âm u mà bảo, đa tạ Trình đại nhân phối hợp, nói xong, không đợi Trình Tàng Chi phản ứng, nâng cổ tay điểm vào huyệt vị của Trình Tàng Chi, trực tiếp lục soát người. Cuối cùng, lục soát ra được một miếng hổ phách hình chữ nhật, ở giữa có một con thú nhỏ không biết là con gì ngưng kết bên trong. Một cái khác là hộp bạch ngọc hình tròn có hình song yến giao chiền. Nhan Tuế Nguyện nhíu mày. Tay chân Trình đại nhân thật đúng là lưu loát, chỉ tốn có nửa chén trà nhỏ đã đưa chìa khóa đi nơi khác. Trình Tàng Chi khiêm tốn mở lời, chân dài 7 thước, không dám không nhanh, Nhan Tuế Nguyện không tỏ ý kiến, chỉ là đánh giá 2 đồ vật trong tay. Ngay lập tức, hộp tròn trong lòng bàn tay đã biến mất không thấy. Một bước đi xa, Trình Tàng Chi cười cong khóe môi, hổ phách bội kia có thể cho ngươi. Cái này không thể, trong mắt Nhan Tuế Nguyện hiện một tia kinh ngạc, Trình Tàng Chi còn có thể tự giải huyệt cho mình. Hơi trầm mặc, y giơ tay ném hổ phách bội cho Trình Tàng Chi. Bản quan chỉ cần chìa khóa, ngươi chắc chắn. Trình Tàng Chi dùng 2 ngón tay kẹp giữ hổ phách bội. Cái này còn quý giá hơn chìa khóa rất nhiều. Nhan Tuế Nguyện lời vàng ý ngọc, thế à, một phản ứng cực kỳ cho có lệ. Trình Tàng Chi gật đầu mạnh một cái. Đương nhiên, nhận lấy cái này, chính là thành người của ta. Nhan Tuế Nguyện cười khẽ, bỗng nhiên nhớ tới minh bài mình đưa đi. Tươi cười dần dần nhạt lại, sóng chiều bỗng dưng dập tắt. Y nói, nếu Trình đại nhân thương thế không ngại, vậy đi thôi. Thân ảnh đỏ đỏ trắng trắng lướt qua, phản chiếu lên gạch đá. Có vẻ cực kỳ chói mắt, nhưng lại buồn bã không nói nên lời. Trình Tàng Chi hơi bực bội trong lòng, dậm bước đuổi kịp, ngươi muốn đi tới mật thất kia. Trình đại nhân không muốn giao ra chìa khóa, bản quan chỉ có thể thử dùng vũ lực. Nhan Tuế Nguyện bước nhanh hơn, dưới chân đạp gió, Trình Tàng Chi nhắm mắt bám theo. Ngươi còn muốn tìm mấy anh hài kia sao? Nhan Tuế Nguyện đau đầu, ấn ấn thái dương, Trình đại nhân, sau này, biết rõ không cần cố hỏi. Trình Tàng Chi vội vàng bước qua y, nghiêng người ngăn lại đường đi. Lời lẽ nghiêm khắc tàn khốc, ta không cho ngươi đi, ngươi còn chưa làm bản thân khó xử đủ sao? Những nữ tử kia, mặc dù ngươi không giết các nàng cũng sống không lâu. Các nàng bị lưu tại gian thạch thất kia, bị nhốt bởi rất nhiều cơ quan, là nơi được dựng để chờ người tọc mạch tới chui vào ổ chịu chết. Nếu ngươi thân thủ không tốt, vô ý một chút thôi đã chết bên trong từ lâu rồi. Ngươi hà tất phải khiến tay mình nhiễm tội ác không phải của mình. Ta đã giết các nàng, vậy ngươi cũng đã giúp các nàng giải thoát. Các nàng vốn chính là mồi giết người. Những hài tử kia, còn nhỏ, Nhan Tuế Nguyện, ngươi không phải thần, không có khả năng giải thoát cho tất cả người vô tội. Cũng không có khả năng cứu vớt tất cả khổ chủ trong cái thế đạo hoang đường này. Nhan Tuế Nguyện cúi đầu rũ mi, tiếng nói âm u, trình tiết độ sứ. Lúc ngươi dẫn binh, sẽ vứt bỏ binh lính của mình sao? Cho dù là thương binh, Trình Tàng Chi mím môi không đáp. Một kẻ đủ tư cách làm tướng soái không thể không yêu quý binh lính. Việc lợi cho dân, từng chút đan lên thành hưng thịnh. Việc ác với dân, cần phải loại trừ, đó là câu danh ngôn trong Chu Quan Biên Phi mà cái sĩ tử trên thiên hạ luôn phải niệm trong tâm khi hành sự. Vàng của Kim Châu, ta đưa ngươi một nửa. Trong lúc Nhan Tuế Nguyện cho rằng Trình Tàng Chi đang lợi dụ mình thì lại nghe hắn nói. Ta bồi ngươi đi. Hai người song hành cùng nhau, đi dọc theo thềm đá khảm trên đất, không ngừng trở nên trầm trọng hơn, rồi sau đó lại đi lên một cái cầu thang không ngừng kéo dài. Đi một hồi lâu, ở trên mới lộ ra ánh sáng, Nhan Tuế Nguyện theo bản năng giơ tay che lại hai mắt của Trình Tàng Chi. Đi trong bóng tối quá lâu, đột nhiên thấy ánh sáng sẽ làm tổn thương đôi mắt, Trình Tàng Chi bật cười. Ừ, ngươi cũng chú ý, Nhan Tuế Nguyện không đáp. Chỉ là lần mò đi theo đường nhỏ, rồi sau đó nhẹ nhàng khép mi, mắt thấy cửa ra đã gần trong gang tấc, ánh sáng phía trên biến thành bầu trời đầy mây, gạch đá bỗng dưng rung chuyển, Trình Tàng Chi phản ứng nhanh nhạy hơn Nhan Tuế Nguyện, vung tay đánh đi sỏi đá đang rơi xuống, ôm lấy vòng eo Nhan Tuế Nguyện nhảy lên trên, không ai cản lại. Chấm, ra ngoài là một mảnh đất hoang vu, nơi xa có rừng rậm dày đặc, khắp nơi trống trải, Nhan Tuế Nguyện đứng vững, phóng tầm mắt nhìn xa, thấy một đám người mặc y phục bình thường, nhưng di chuyển lại rất đồng đều với nhau. Những người này không giống sát thủ giang hồ, cũng không phải nội vệ phụ trách ám sát trong triều, có lẽ bọn họ chính là binh sĩ bị ép nhập ngũ. Một đám người bao vây đánh lên. Trình Tàng Chi và Nhan Tuế Nguyện đều là người có công phu cao. Không cần liên thủ cũng có thể đánh lui những người này. Trình Tàng Chi nhẹ nhàng quét mắt qua nhìn. Nhan Thượng Thư, giữ người sống sao? Nhan Tuế Nguyện nói, cố gắng giữ là được. Người khác muốn giết bọn họ cũng không thể vì muốn giữ người sống mà nhường tay. Thấy hai người nhẹ nhàng nói với nhau mấy câu. Ánh mắt của người cầm đầu lũ kia nảy sinh ác độc. Gã bắt lấy một người bên cạnh. Đi, người nọ run nhè nhẹ. Nam tử áo đen kia kêu nam tử áo trắng là Nhan Thượng Thư. Sợ là, ánh mắt kẻ cầm đầu trở nên đáng sợ. Khóe mắt nứt ra, hung tợn nói. Ngươi quên rồi sao? Nếu gã tồn tại, chúng ta ai cũng phải chết. Người nọ lại run như sàng dây. Giật mình gật đầu, lập tức lấy ra một nhúm cỏ, bậc lửa châm, khói lửa bốc ra dày đặc, Nhan Tuế Nguyện và Trình Tàng Chi đồng loạt quay đầu nhìn về lửa đốt hừng hực. Đất rung núi chuyển, vang lên tiếng sấm ầm ầm điếc tai, đất bằng dưới chân sụp xuống, Nhan Tuế Nguyện cùng Trình Tàng Chi song song lui về phía sau. Nhưng mà đất phía sau lại càng mềm hơn, ở phía dưới không có gì hết. Sẩy chân rơi xuống dưới hầm sâu, Trình Tàng Chi bắt lấy tay Nhan Tuế Nguyện, kéo y vào trong lòng ngực, hắn lăn dọc xuống theo cầu thang đá, rên lên vài tiếng nhỏ không nghe được, Nhan Tuế Nguyện kinh ngạc nhìn cằm đối phương, lại cảm giác được cổ áo hơi nóng, cúi đầu rũ mắt, thấy trước ngực áo trắng của mình là một đốm máu đỏ tươi. Vết thương tự chứng trong sạch của Trình Tàng Chi nghiêm trọng hơn so với những gì hắn thể hiện ra mặt. Không còn cách nào khác, Nhan Tuế Nguyện nâng lòng bàn tay che lại ngực hắn. Trình Tàng Chi, ngươi cố gắng chịu đựng. Cách chương.